Hắn là nội gián. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh Viên Hán liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Lại đối Tần Mãnh nói rằng. Mở ra ngươi túi đựng đồ. Nhường ta nhìn một chút. Tần Mãnh vừa nghe. Vẻ mặt hốt hoảng. Trên trán toát ra hột cao thấp giọt mồ hôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Hải cả giận nói. Minh chủ, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân? Cũng không nguyện ý tin tưởng ta nhi tử sao? Mạnh Viên Hán nói rằng. Nhường Tần Mãnh mở túi đựng đồ ra. Chứng minh hắn thuần khiết. Nếu hắn thực sự là vô tội. Ta tự nhiên sẽ trả lại hắn công chính thuần khiết. Cũng dành cho bồi thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Mãnh, mở túi đựng đồ ra. Mạnh Viên Hán ra lệnh nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Mãnh hoang mang lấy nhìn lấy Tần Hải. Nói rằng, cha, cứu ta a, Tần Hải cắn răng một cái. Đối Mạnh Viên Hán nói rằng, minh chủ, chuyện này sự tình quan trọng. Chúng ta hay là trở về hảo hảo thương lượng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh Viên Hán lúc này căn bản cũng không để ý Tần Hải. Đối lấy Tần Mãnh nói rằng, ngươi chậm chạp không chịu mở túi đựng đồ ra. Có phải hay không bên trong cất giấu cùng Di Sơn gia tộc liên hệ truyền ảnh La Bàn A, lộp bộp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Mãnh nghe thấy Mạnh Viên Hán câu nói này. Sợ đến hai mắt phát run. Tựa như bị người ta tóm lấy phần đuôi một dạng. Tần Hải cũng là quá sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ nó, chạy a. Tần Mãnh kinh hãi trên mặt đột nhiên lộ ra một tia dứt khoát. Quay người lại liền chuẩn bị đào tàu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Mãnh. Tại Tần Mãnh khẽ động trong nháy mắt. Lâm Bạch đã bay xuyên mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thổi phù một tiếng. Lâm Bạch một kiếm đem Tần Mãnh yết hầu xuyên qua. Tiên huyết vẩy một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không. Nhìn thấy Tần Mãnh chết đi. Tần Hải tê tâm liệt phế hét thảm lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.